Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 127. Sau cùng tiếng vỗ tay. Nếu như nói hơn nửa hiệp Hotspur là năm bè bảy mảng, như vậy nửa chàng sau Hotspur liền biến thành một chỗ vụn cát. Cả chi đội bóng không có bất luận cái gì tinh thần, đấu trí cùng thủ thắng sao sao. Kim Tiger có chút ngu muội. Hotspur mặc dù chỉ là lạc hậu một cái bóng, nhưng là vì cái gì nhìn lên đến mảy may đấu trí đều không có. Khó nói bọn họ liền không có muốn cân bằng tỷ số điểm số dự định sao? Phi lần vậy nhìn xảy ra vấn đề, hắn kiên định nói, nếu như Hotspur dựa theo cái này đá pháp, đừng nói là cân bằng tỷ số điểm số, coi như bọn họ muốn giữ vững không, một kết quả đều khó có khả năng. Kim Tiger cao hứng nói, mặc kệ Hotspur xảy ra chuyện gì vấn đề, trận đấu này 3 phần chúng ta là chắc chắn phải có được. Tranh tài tiến hành đến 62 phút đồng hồ, Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh, hắn dùng Carrick thay đổi rồi thể lực chống đỡ hết nổi Giggs. Hiện tại đội bóng một bóng dẫn trước, thay đổi Carrick, để hắn ở phía sau trận hiệp trợ căng tê phòng thủ, tiến hành tổ chức điều hành, tại bảo đảm một bóng dẫn trước ưu thế tình huống dưới, tận lực mở rộng điểm số. Sau đó hắn lại dùng Alonso thay đổi rồi Evra, để Alonso đi lên xông một cái Hotspur đầu này buồn bã ỉu xìu phòng tuyến. Tiếp xuống Kim Tiger đội bóng lại liên tục thu hoạch được cơ hội. Mới đổi ra sân Alonso biểu hiện 10 phần sinh động. Hắn cùng Mares vững vàng khống chế rồi cánh trái hành lang. Lần này lại là Alonso trước cắm, qua một tên cầu thủ hậu vệ, đem bóng giao cho Mares. Mares một cước sút ra, bóng đánh cao, thật sự là đáng tiếc. Carrick truyền xa tìm được Rooney, nhìn xem hắn xử lý như thế nào cái này bóng. Rooney đem bóng ra khẽ chụp, qua Carrick Cheese, hắn đơn đao đối mặt thủ môn. Đệm bóng, bóng ra dán lấy cột cửa ra rồi đường biên ngang. MU tiến công sóng sau cao hơn sóng trước, mặc dù luôn luôn cùng vào bóng kém như vậy một chút, nhưng là Kim Tiger lại không nóng nảy. Hắn biết rõ, dựa theo cái này đấu pháp, vào bóng là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, làm tranh tài tiến hành tới cùng 74 phút thời điểm, MU rốt cục mở rộng rồi điểm số. Lần này vào bóng là nửa chàng sau đổi ra sân Carrick. Hắn phát hiện mình đội bóng chậm chạp mở không ra cục diện, liền kiến tạo tiến lên, tại khoảng cách đi vào 30 mét trái phải địa phương. Một cước đại lực sút ra, bóng ra trực tiếp đánh vào rồi khung thành. Carrick kiến tạo tiến lên, nhìn xem cơ hội lần này. Carrick sút ra, bóng vào rồi, MU 2-0 dẫn trước. Bọn họ cơ hồ có thể nói là khóa chặt rồi thắng cục. 31 tuổi Carrick đánh vào rồi một hạt đặc sắc siêu phẩm. Ta dám khẳng định, cái này bóng tuyệt đối là một vòng này Premier League tốt nhất vào bóng rồi. Vào bóng về sau Carrick thập phần hưng phấn. Hắn hô to phóng tới bên sân đội khách fan hâm mộ khán đài. Đang nhìn dưới đài theo fan hâm mộ cùng một chỗ chúc mừng. Vidic, Van Persie chờ cầu thủ vậy vọt lên, theo Carrick ôm ở cùng một chỗ, chúc mừng vào bóng. Đội khách trên khán đài lại xuất hiện cái kia, Old Footballer, vải biểu ngữ. Trong lúc nhất thời lại bắt đi không ít ánh mắt, đội khách huấn luyện viên chỗ trước Scone hưng phấn mà phất phất tay cánh tay. Dẫn trước 2 quả cầu rồi, trận đấu này ổn, mà Kim Tiger thì là mặt mỉm cười, một mặt bình tĩnh mà nói. Đối mặt dạng này một chi không có chút nào đấu trí đội bóng, chúng ta thủ thắng chuyện tất nhiên, mặc kệ bọn hắn năm nay mùa hè bỏ ra bao nhiêu tiền, mua rồi bao nhiêu ưu tú ngôi sao cầu thủ, không cách nào đem những người này bóp hợp lại cùng nhau hình thành một cái chỉnh thể. Liền xem như Real, Barca gặp được loại tình huống này vậy như cũ đến thua bóng. Hiện tại Boas triệt để tuyệt vọng. Vừa rồi cái thứ nhất mất bóng thời điểm, hắn ở bên sân tức giận dùng sức đá mặt cỏ. Lần này mất bóng, Boas lại không có phản ứng gì. Hắn sững sờ đứng ở bên sân, nhìn chằm chằm sân bóng phương hướng, ánh mắt không nhúc nhích, phảng phất là tượng gỗ. Tiếp đó, Kim Tiger lần nữa làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng Icardi thay đổi rồi Rooney, sau đó để hắn theo Van Persie giao nhau đổi vị. Icardi đột trước, Van Persie kéo sau một chút, còn lại phía dưới hơn 10 phút bên trong. MU lại đạt được một chút cơ hội, nhưng là đều tải vào bóng bỏ lỡ cơ hội. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 2-0. MU củng cố chính mình thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Chăm chú mà cắn bài ở phía trước chính mình Man City, Chelsea, Liverpool. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger dẫn đầu tất cả MU cầu thủ đi vào đội khách khán đài. Cùng một chỗ hướng trên khán đài fan hâm mộ vỗ tay thăm hỏi. Hướng những này đi theo đội bóng xuất chinh London, đáng yêu fan hâm mộ, ngỏ ý cảm ơn. Mà cái kia, Old Footballer, vải biểu ngữ y nguyên treo trên khán đài. Mà lúc này khiến Kim Tiger không nghĩ tới là, tại biểu ngữ bên trái, mập mạp Rodney đột nhiên lấy ra sớm chuẩn bị tốt một cái khác biểu ngữ. Tại Old Footballer, bên trái triển khai, tất cả cầu thủ đều xem xét tỉ mỉ biểu ngữ trên chữ. Mà biểu ngữ trên chỉ có một cái từ đơn, Salute, gửi lời chào. Cái này từ đơn cùng bên trái, Old Footballer, đặt chung một chỗ. Lập tức liền trở thành fan hâm mộ trong lòng lời nói. Salute, Old Footballer, gửi lời chào công thần. Giggs nhìn một chút Kim Tiger. Kim Tiger liên tục khoát tay. Đây cũng không phải là ta chủ ý. Ta cũng không biết rõ tình huống như thế nào. Lúc này, King of the Devil, hội trưởng Cúc trên khán đài lớn tiếng hô hào. Con cọp, đây là chúng ta đoàn người chủ ý. Cảm tạ các lão tướng cho MU mang tới hết thảy. Cảm tạ, gửi lời chào. Đội khách trên khán đài, tất cả đội khách fan hâm mộ đều đứng dậy. Hướng trận bên trong MU fan hâm mộ vỗ tay thăm hỏi. Biểu đạt bọn họ trong lòng thật sâu kính ý. Cùng lúc đó, tự liền bên cạnh khán đài rất nhiều Hotspur fan hâm mộ vậy đứng dậy. Hướng bọn hắn đối thủ vỗ tay. Biểu thị tôn trọng, một tên Hotspur fan hâm mộ cảm khái nói. Giggs đã công khai tuyên bố cái này trận đấu mùa giải cuối giải nghệ. Hôm nay là một lần cuối cùng tại Whitehead lên sân bóng nhìn thấy hắn rồi. Chúng ta cho cái này làm cho người tôn trọng đối thủ một lần cuối cùng vỗ tay a. Nhìn thấy tràng cảnh này, MU các cầu thủ phân biệt đi vào đội chủ nhà. Đội khách fan hâm mộ dưới khán đài phương, hướng trên khán đài vỗ tay thăm hỏi, ngỏ ý cảm ơn. Cách đó không xa Hotspur cầu thủ nhìn thấy tràng cảnh này. Trong lòng bọn họ hết sức không được tự nhiên, không nghĩ tới Hotspur fan hâm mộ đối bọn hắn bất mãn. Ngược lại cho làm khách MU dâng lên tiếng vỗ tay. Cái này khiến Hotspur cầu thủ 10 phần khó mà tiếp nhận. Từ đội bóng không, hay lạc hậu một khắc kia trở đi. Boas liền đã biết mình vận mệnh rồi. Kết thúc còi vang lên thời điểm, Boas 10 phần bình tĩnh. Hắn đứng ở bên sân, chờ kết quả Hotspur cầu thủ. Các cầu thủ có chút tâm thần bất định bất an. Bọn họ không biết rõ huấn luyện viên chính sẽ tức giận thành bộ dáng gì. Thế nhưng là Hotspur cầu thủ đi xuống trận thời điểm, Boas vậy mà 10 phần hiếm thấy cùng bọn hắn từng cái ôm. Sau đó đối mỗi cái người nói một câu, khổ cực, về sau tiếp tục cố lên. Hotspur các cầu thủ đều có chút thụ sủng nhược kinh. Vì cái gì giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi còn nổi giận huấn luyện viên chính? Tại thua bóng về sau lại khác thường bình tĩnh. Boas không nói gì nữa. Hắn quay người hướng phía buổi họp báo đại sảnh đi đến. khi đi ngang qua đội chủ nhà fan hâm mộ khán đài thời điểm. Trên khán đài lại có Linh Linh Tinh Tinh, hiến cho tiếng vỗ tay của hắn. Boas đồng dạng vỗ tay hoàn lễ, so dĩ vãng mỗi một lần đều muốn thành khẩn, bởi vì hắn biết rõ, đây là hắn tại Hotspur sau cùng tiếng vỗ tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.